Thống đốc đại nhân, mèo nhà anh đâu? Chương 23, tiến hành xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống đốc đại nhân căn bản không để ý tới mệt hay không? Chỉ nói với phụ thân đại nhân, con không quan tâm mấy người phụ nữ đó sống hay chết. Nhưng ba hẳn là rất để ý phải không? Con lại muốn thế nào? Con có thể đi, nhưng ba phải mang theo nó gần quanh bọn con. Ba hẳn là biết tác dụng của nó mà. Đương nhiên là biết. Chỉ cần con vật nhỏ này ở chung quanh con trai mình thì nó sẽ không đột nhiên bộc phát tinh thần lực mà làm bị thương nhóm nữ thần. Được được được, chỉ cần con đi, Jason cũng hết cách, những người đó cũng là những đại tiểu thư vô cùng quan trọng. Thật sự không thể để họ chịu bất kỳ thương tổn nào. Dù sao những đàn ông già nạp tinh đều đang chờ nữ thần của bọn họ đấy. Không cho phép có bất kỳ sơ suất gì. Lần này có thể tìm được các cô tới xem mắt với con trai mình, ông gần như đã vận dụng tất cả các quan hệ của mình. Mặt trong mặt ngoài gì đó đem ra dùng hết mới mời được vài vị. Hy vọng lần này có thể thuận lợi tìm được con dâu. Còn việc gì sao? Jason nhìn con trai nhủng nhằng chưa chịu đi. Ông cảm thấy đôi mắt đối phương cứ như dán cả lên người tiểu sùng vật kia. Không đi. Chẳng lẽ con còn muốn ngủ chỗ này của ba? Không muốn, nhưng cũng không muốn đi. Lỡ như anh đi rồi, người ba này của anh lại gây bất lợi cho thú nhỏ nhà anh thì sao đây? Con thấy ba có thể làm gì nó? Yên tâm, chỉ cần ngày mai con ngoan ngoãn đi gặp mặt những nữ thần đó thì ba chắc chắn sẽ không làm gì với nó hết. Hay là con không tin lời ba? Hừ. Thống đốc đại nhân khẽ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn đi ra khỏi phòng Jason. Nhưng chưa đến một phút anh lại quay lại. Cửa phòng Jason còn chưa được sửa lại nữa đấy. Con còn chuyện gì nữa? Jason có chút bất đắc dĩ. Cho rằng đại khái ngay cả tinh thần hài của con trai mình cũng bị con vật nhỏ này bắt làm tù binh. Ông cũng không rõ. Một người một động vật thì cộng minh được thế nào vậy? Nhưng không nghĩ tới, con của ông không lên tiếng mà là đi vào lấy ra mấy thứ bầy trên đất. Tiếp theo bắt đầu đoan chính đứng ở đó diễn thuyết cách sử dụng. Đây là hạt cát, đều là loại được chọn lựa kỹ càng ở biên thành. Nhất định phải đặt ở trong lồng sắt đặc chế của ba. Vì nếu không có nó mèo con sẽ không đi vệ sinh. Như vậy sẽ gây trở ngại đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh của nó. Tại sao? Bài tiết nhất định phải dùng hạt cát. Bởi vì, nó là một loại động vật quý hiếm cổ địa cầu. Nghe nói rất là thích sạch sẽ nên sẽ không để vật bài tiết của mình lộ ra ngoài. Cần phải vùi lấp. Đây cũng là một loại thói quen giấu đi mùi vị tránh cho bị kẻ địch đuổi giết. Rồi rồi, Jason cảm giác có chút vô lực. Sau đó lại thấy đứa con trai cổ lỗ nghiêm túc của mình chỉ vào món đồ thứ hai rất đáng yêu nói. Đây là cái ổ nó thường dùng. Lồng sắt quá lạnh, vẫn nên ngủ ở đây thì tốt hơn. Bên cạnh là đồ dùng để uống nước. Con đã để sẵn dịch dinh dưỡng ở trong. Tiếp nữa đây là đồ để ăn. Hệ tiêu hóa của mèo con cực kỳ yếu ớt. Cho nên trừ mấy thứ này mong ba không nên cho nó ăn những thứ khác. Đứa con trai mình trước kia cả ngày chỉ nói một lời đã không tồi. Hôm nay nói nhiều quá mà. Cơ bản là như vậy thôi. Bỏ vào đi. Thống đốc Rio vẫn sụ mặt cho dù phụ thân mình đã làm theo. Khiến Jason chỉ có thể đặt hết đồ dùng vào lồng sắt dưới cái nhìn chăm chú của anh. Mà Trình Tiểu Mễ thì lại cảm thấy sen nhà mình quả thực quá cao lớn. Tuy rằng lúc bọn họ đang nói về vật bài tiết linh tinh cô có loại xúc động muốn chạy trốn. Nhưng biết lồng sắt lạnh mà đưa ổ thì quả thực là sen nhị thập tứ hiếu tiêu chuẩn thế kỷ mới. Chuẩn bị xong hết, thống đốc Rio lúc này mới lại dùng tinh thần lực quét tiểu sùng vật của mình một chút. Phát hiện cô đã bình tĩnh lại thì mới gật đầu rồi rời khỏi phòng. Nhưng sau khi ra ngoài vẫn cứ nhớ mãi. Đặc biệt là khi nằm ở trên giường. Tuy rằng chỉ mới nhặt được vật nhỏ này cách đây không lâu, Nhưng anh vẫn luôn ngủ cùng cô. Đã quen được tinh thần lực không chút nào biết che giấu của cô trấn an sau khi ngủ. Này đột nhiên không còn nữa, anh cảm thấy dường như mình phải mất ngủ rồi. Phải biết rằng, ngay cả khi tinh thần Hải không ổn định anh cũng rất ít khi mất ngủ. Khó khăn lắm mới đợi tới sáng sớm. Là một hành tinh giáp danh hệ mặt trời. Giả nạp tinh vẫn sẽ xuất hiện hai loại thời gian luân phiên là ban ngày và ban đêm. Chỉ là do cách khá xa, cho nên nhiệt độ vào buổi tối cực kỳ lạnh. Ban ngày lại nhờ có tác dụng của dụng cụ tăng nhiệt độ nên giả nạp tinh có thể đạt tới độ ấm mà người bình thường có thể sinh tồn. Nhưng có vài nơi lại là thiên nhiệt. Đây không phải bắt nguồn từ hệ mặt trời mà là bắt nguồn từ nhiệt độ trong lòng đất của chính tinh cầu giả nạp tinh. Nơi đó chính là biên thành. Buổi tối thống đốc Rio cơ bản không hề nghỉ ngơi. Nhưng trời vừa sáng đã bắt đầu yêu cầu Jason sắp xếp các nữ thần tới gặp mặt. Mà Trình Tiểu Mễ lại bị Jason xách theo lồng sắt đặt trên không trung. Có thể đứng xa xa nhìn hiện trường xem mắt của thống đốc đại nhân. Đây cũng là rất say lòng người. Xem mắt ở già nạp tinh cũng rất bình thường. Vì hai người hợp mắt nhau đầu tiên còn phải xem tinh thần Hải có tương dung hay không. Bình thường nữ thần đều có lực lượng trấn an với phái nam. Trừ tinh thần Hải đặc biệt và tinh thần Hải cực mạnh. Thống đốc Rio thuộc loại tinh thần Hải cực mạnh. Mà Jason lại thuộc về tình huống tinh thần Hải tương đối đặc biệt. Cho nên con đường tình của hai cha con họ có thể nói vô cùng gian nguy. Trình Tiểu Mễ buồn bực cả buổi tối. Không có Sen nhà mình bên cạnh thật đúng là rất khó chịu. Đặc biệt là sao cứ cảm thấy có hơi đau đầu. Thế nên cả đêm cô cũng không thể nào ngủ được. Mặc dù dáng người soái đại thúc cũng không tồi. Còn thêm một ít phong vận thành thục nhưng kia cũng không phải Sen nhà mình mà. Cô luôn rất là trung thành đó nha. Mà Jason cũng tự thấy có chuyện rất lạ. Bởi vì sáng hôm nay là ông bước ra. Từ rất nhiều năm trước, sau khi con trai bạo phát tinh thần lực cuốn ông vào thì cốt yếu đã để lại một loại di chứng. Chẳng những hao tổn tinh thần còn bị thương đến nỗi không thể chữa trị mà ngay cả kinh mạch thân thể cũng bị chấn động. Bình thường một ngày phải phát tác 1-2 lần. Chỉ cần vừa phát tác là chân ông liền không cách nào cử động. Hoàn toàn mất đi chi giác. Hơn nữa sợ rằng tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, chỉ sợ ông phải vĩnh viễn không đứng lên nổi. Vốn dĩ tình trạng vào mỗi sáng là nghiêm trọng nhất. Cơ bản phải tới 3-4 tiếng mới có thể đứng lên di chuyển. Nhưng sáng nay không hiểu sao ông lại có thể đứng lên. Hơn nữa cảm thấy tinh thần Hải của mình có dấu hiệu từng được trấn an một chút. Chỉ là quá nhỏ. Tinh thần Hải của Jason có chút đặc biệt, vô cùng sắc bén, phàm là những thứ mà ông muốn hủy hoại thì rất khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên dù có nhờ nữ thần khác tiến hành trấn an tinh thần với ông để hóa giải bệnh tình bộc phát một chút cũng không thể. Bởi vì tinh thần Hải của ông một bị người khác tiếp cận liền sẽ tiến hành công kích. Mà tinh thần lực của nhóm nữ thần đều là ôn hòa. Căn bản là hoàn toàn chịu không nổi công kích của ông. Cho nên đại thể là đã không ai có thể đủ khả năng trị liệu cho ông. Mà bản thân Jason cũng đã từ bỏ. Cho nên ông mới giao mọi thứ cho con trai, chờ nào một ngày nó tìm được nữ thần vậy thì ông có thể yên tâm đi gặp nữ thần đã mất nhiều năm của mình. Rồi, nhưng không ngờ chỉ trải qua một đêm mà ông lại có hiện tượng khôi phục. Chuyện này quả thật có hơi chút khó có thể tưởng tượng nổi. Cách chương.